Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 285, dưa hấu nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người hâm mộ không cam tâm cứ mãi đi đi lại lại trong cửa hàng. Phải công nhận, ảnh chụp thật sự rất đẹp. Phong cách thì khỏi phải bàn, mà mấy bình luận bên dưới trông cũng toàn là thật lòng cả. Nhưng giá cả thì cũng thật đắt. Cửa hàng này thật sự đáng tin chứ? Hỏi thăm chủ tiệm, đối phương nói bây giờ không còn hoa đào đang nở nữa. Cũng phải thôi, đã tháng 5 rồi, nếu nhất định muốn hoa đào, thì chỉ có trúc đào thôi. Mọi người đành tiêu nghỉu mà tắt trang, nhưng có người không nỡ đi một chuyến vô ích. Cuối cùng lại dồn ánh mắt sang những món đồ khác trong tiệm. Ví dụ như túi hương trà lá được khen ngợi hết lời. Hay tuyết nhĩ 80 tệ đủ nấu cả nồi canh. Lại ví dụ như cải thảo nhỏ 20 tệ một cân. Mặc dù cuối cùng phát hiện ra là không có miễn phí vận chuyển. Nhưng nhìn hoa mà ăn đến thế này rồi. Không miễn phí vận chuyển. Chắc cũng đáng để thử chứ nhỉ. Tại thôn Vân Kiều, cả nhà ông Tống lại bận rộn cả lên. Tống Đàm vừa gọi điện thoại cho anh Tiểu Trương. Vừa xách giỏ lên núi. Dưới yêu cầu kiên quyết của cô, trong nhà không ai đi phụ cô hái cánh hoa, nhờ vậy mà cô có thể thoải mái tiến đến trước rừng đào. Nhìn thấy chú Trương Vượng đang dọn dẹp ở khu chuồng vịt. Cả ngọn núi yên ắng hẳn, chỉ có Đại Vương và Đại Bạch vươn cổ dài ra, như thể biết sắp có chuyện hay xảy ra. Tống Đàm khẽ động tay, một cơn gió nhỏ bỗng nổi lên. Cuốn lấy vài cây đào đang nở hoa trong góc, khiến cánh hoa tung bay tứ phía. Những cánh hoa bay lượn giữa không trung, nhẹ nhàng rơi xuống, vô tình hay cố ý đều đổ vào chiếc giỏ lớn dưới chân cô. Có một hai cánh hoa không theo ý mà bị gió từ nhiều hướng khác nhau thổi đi. Chậm rãi, như bướm bay lượn, đáp xuống ngay trước mũi Đại Vương. Lúc này, đôi mắt xê, hát. Ó của nó dán C, H, A, T vào mũi mình. Cho đến khi Đại Bạch đứng bên cạnh phát ra tiếng. Quác, một cái, lập tức vồ lấy cánh hoa đào kia. Đại Vương, nó tức tối ra mặt. Khẽ sủa, gâu, một tiếng, há miệng định cắn cổ Đại Bạch. Còn Đại Bạch thì hạ cổ xuống, vươn người ra phía trước, lại làm bộ dáng sẵn sàng chiến đấu. Kêu inh ỏi rồi lao đến chỗ Tống Đàm, sau đó thò đầu ngoái nhìn lại, giọng của ngỗng đúng là to thật. Chú Trương Vượng ở khu chuồng vịt cạnh ao nghe thấy tiếng, không nhịn được mà thò đầu ra nhìn, thấy là Tống Đàm, ông chỉ cười rồi lại tiếp tục làm việc. Tống Đàm, cô túm lấy cổ Đại Bạch, nhấc bổng nó lên mà lắc lư, lại phá nữa à? Đại Bạch tròn mắt nhìn cô với vẻ vô tội. Bên cạnh, Đại Vương cũng chậm rãi bước đến, thân thiết chà đầu vào cánh tay cô. Thôi nào, thôi nào. Tống Đàm buông tay, đặt Đại Bạch xuống đất. Nó ngẩng cao cổ, lại quác một tiếng thật to. Được rồi. Tống Đàm chỉ vào lớp cánh hoa rụng dưới tán đào. Muốn ăn thì ăn, nhưng đừng dẫm nát dây dưa hấu. Đại Bạch há mỏ ngay, chộp lấy một cánh hoa. Còn Đại Vương thì khó khăn nhìn những cánh hoa rải rác trong bụi cỏ. Khịt mũi một tiếng, cuối cùng ngồi yên lại. Tống Đàm ngạc nhiên, không khỏi bật cười. Không ngờ đấy, ngươi còn biết giữ hình tượng nữa à? Có phải chủ cũ của ngươi chiều chuộng ngươi quá rồi phải không? Rõ ràng là nó không muốn cúi xuống cỏ để ăn. Nhắc đến chủ cũ, Đại Vương lập tức ngồi thẳng lưng. Sau đó chăm chú nhìn Tống Đàm, khe khẽ phát ra một tiếng. Gâu, ngươi muốn hỏi anh ta sống thế nào à? Chắc là ổn thôi. Nhìn vòng bạn bè trên mạng xã hội cũng khá tích cực. Đợt trước còn gọi điện khăng khăng muốn đặt mua thức ăn cho C, H, ó gửi cho ngươi đấy. Nhưng ta từ chối rồi. Gâu, đúng không? Thức ăn cho C, H, ó vừa đắt, lại không được no. Chúng ta ở nhà ăn cơm thừa canh cặn cũng tốt lắm rồi. Nhìn ngươi bây giờ xem, lông bóng loáng, có phải tốt hơn là theo anh ta chịu đói chịu rét không? Gâu gâu, được rồi, biết rồi, không nói xấu anh ta nữa. Đợi một ngày nào đó anh ta kiếm được tiền mua biệt thự lớn. Quay lại đón ngươi, ngươi có đi không? Gừ gừ, hai chân trước của đại vương không yên mà cựa quậy, đuôi ve vẩy, cổ họng phát ra những tiếng thở dài liên tục. Nó chưa từng nghĩ về câu hỏi này, nhưng Tống Đàm thì biết, chủ nhân trước của đại vương, Vương Trấn, thực sự rất yêu thương nó. Nếu nhìn thấy đại vương bây giờ lông lá bóng mượt, uy phong lẫm liệt, tự do tự tại như thế này, có lẽ ngay cả muốn đưa nó về anh ta cũng sẽ không mở lời. Huống chi, việc Vương Trấn khôi phục lại như xưa, muốn cung cấp cho đại vương một cuộc sống thoải mái như trước, e rằng không phải ngày một ngày hai có thể làm được. Chỉ là, đại vương có biết không, một bên là chủ nhân mới, một bên là chủ nhân cũ, nó đã hứa với chủ nhân mới là sẽ bảo vệ nhà cửa. Nhưng chủ nhân cũ, nó cũng yêu thích không kém. Lúc này, cuộc đời của đại vương đang đứng trước một sự lựa chọn trọng đại và nghiêm túc. Trong giây lát, những cánh hoa đào, những điều nhỏ nhặt khác, nó đều không để tâm nữa. Nhìn thấy cả người nó trầm tư, Tống Đàm chọc chọc vào đầu nó. Không sao đâu. Chủ nhân cũ của ngươi đã nói với ta rồi, chỉ cần ngươi sống tốt, anh ta sẽ yên tâm hơn bất cứ điều gì. Vả lại, anh ta vẫn chưa kiếm lại được biệt thự, ngươi cứ ở với ta trước đã. Ngày nào đó anh ta có thể chu cấp cho ngươi, chúng ta sẽ ở đây một tháng giữ rừng, sau đó qua ở với anh ta một tháng. Được không? Nếu đây là phương án dành cho trẻ con, có lẽ khó nói là tốt hay không. Nhưng với một chú xê, hát, ó đơn giản như đại vương, điều này đã đủ làm nó hài lòng. Vì thế, nó sủa, gâu gâu gâu, mấy tiếng, rồi nhảy qua nhảy lại bên rừng đào, vẻ hưng phấn không thể giấu nổi. Sau đó, nó khẽ ngậm lấy vạt áo của Tống Đàm, dẫn cô đến giữa rừng đào, nơi ánh nắng gay gắt nhất, mũi ngửi ngửi trên đám dây leo dưa hấu. Rồi ngước nhìn cô đầy mong chờ. Tống Đàm nhìn kỹ, trong đám dây leo xanh mướt ấy, quả nhiên đã lộ ra một quả dưa hấu nhỏ với hoa văn sóng lượn màu xanh đậm. Quả dưa hấu nhỏ chỉ bằng nắm tay, là một trong những dây dưa trồng sớm. Kích thước không lớn, nhưng thời gian chín nhanh. Nhìn xung quanh, quả nhiên nơi có ánh nắng nhiều nhất, dưa hấu lại lớn hơn các chỗ khác. Dù sao thì chúng phát triển tốt, hấp thụ linh khí cũng nhanh hơn. Mấy quả dưa này, Tống Đàm quyết định để dành nhà mình ăn. Nhìn lại trong rừng đào, còn nhiều chỗ, dưa hấu đã to bằng quả bóng bàn. Đại vương giỏi quá, hiểu chuyện thật. Lúc này, Tống Đàm không ngần ngại truyền thêm chút linh khí cho đại vương. Xa xa, đại bạch bỗng, quát, một tiếng, vươn cổ ra. Rồi không cam lòng mà vỗ cánh lao tới. Quác quác quác, tại sao đại vương được ăn riêng, còn đại bạch thì không? Nó cũng muốn. Quác quác quác, hoa đào vẫn tung bay trong gió. Những cánh hoa màu hồng đã chất đầy trong giỏ. Tống Đàm đưa tay ra, nhẹ nhàng ấn lên chiếc mũ nhỏ màu vàng của đại bạch. Linh khí tỏa ra, khiến cánh vỗ và giọng quác già nua của nó lặng yên. Cô xòe tay kia ra, chỉ thấy một luồng linh khí xoay tròn trong lòng bàn tay. Đậm đặc, mạnh mẽ, so với chút linh khí mỏng manh khi cô mới về quê. Đây đã là tiến bộ vượt bậc. Tống Đàm nắm tay lại, cảm thấy hôm nay quả là một ngày tốt lành. Cách chương.